Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 6 năm trước, Huỳnh Phương Trúc đã cố gắng thay đổi bản thân. Từ một cô bé hay cười, giờ là một cô bé lạnh lùng. Đài đen của 8 loại võ nổi tiếng nhất, thành thạo 12 thứ tiếng, cầm đầu 10 quán bar, tốt nghiệp tất cả các trường đại học, là chủ tịch của một tập đoàn xe hơi TNP lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng ai nói nó không yếu đuối, 6 năm qua nó đã kiềm chế bản thân. Về tới Việt Nam thì sự kiềm chế đó bộc phát ra. Đúng, nó khóc. Huỳnh Phương Trúc khóc vì nhớ mẹ, khóc vì hận hai người kia. Đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc, nó hứa đấy. Tôi về rồi, trò chơi bắt đầu, ông đợi đi, tôi sẽ cho ông và bà ta thấy sống không bằng chết. Chất giọng lạnh lẽo vang lên, cái ngày nó chờ đợi cũng đã tới. Đưa tay lau nước mắt, nó bước ra. Ba mẹ. Nó cười nhẹ. Trúc, ba mẹ nhớ con lắm, nhìn con càng lớn càng xinh nhỉ. Mẹ nó ôm lấy nó, 6 năm rồi chứ ít gì, dù không phải là người sinh ra nó, nhưng vẫn yêu thương nó không khác gì yêu thương Huỳnh Thiên Bảo. Về thôi, hai đứa cũng đã mệt rồi. Bà nó lên tiếng, ông cũng không ngờ rằng dựng lên một công ty có bao nhiêu khó khăn, bà nó và cả anh nó không cần sự giúp đỡ của ông đã thành lập một công ty lớn nhất Hàn Quốc khi tuổi còn nhỏ. Trên đường đi, nó vẫn im lặng nhìn ra ngoài. Thời gian qua nó vẫn theo dõi ông ta. Nếu muốn nó cũng có thể ra tay từ ngay bây giờ, nhưng không để hai người ấy hưởng thụ một chút hạnh phúc nào nữa, và nó sẽ cho từng người một sống một cách đầy đau đớn. Nếu nỗi đau của nó là một, thì của họ phải là 10. Môi nhếch lên một cách thích thú, đúng lúc Huỳnh Thiên Bảo nhìn nó, ánh mắt anh bỗng xuất hiện một nỗi buồn. Nhiều lần anh đã khuyên nó hãy bỏ qua và sống một cuộc sống chỉ có mẹ Kim Ba Huy và cả anh, nhưng nỗi thù hận trong lòng Huỳnh Phương Trúc lớn quá, không thể cho qua được. Thế giới đêm qua là một thế giới đầy chết chóc. Anh sẽ không bao giờ muốn tay của nó nhuốm máu. Từ nhỏ anh đã sống trong thế giới ấy nên em biết rõ. Sự bướng bỉnh sắc bén của nó thì anh bất lực không làm gì được cả. Nhà này ba mẹ mua tặng hai đứa. Từ bây giờ hai đứa chăm sóc lẫn nhau, ba mẹ phải về Nhật rồi. Có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi. Ba nó mở khóa bước vào rồi nói. Về Nhật sao? Khi nào ba mẹ lại quay lại đây? Anh Thiên Bảo hỏi. Khi nào cần ta sẽ qua, nếu buồn cứ gọi Khang qua sống chung, hãy nhớ bảo vệ tốt cho em con. 30 phút nữa máy bay sẽ khởi hành, ta đi đây. Ba mẹ nó ôm hai anh em, rồi ra xe đi thẳng. Phương Trúc và Thiên Bảo cũng sắp xếp đồ lên phòng. Anh nhìn nó im lặng nãy giờ, thì kiếm chuyện nói. Anh gọi Khang qua ở chung cho vui nhé Trúc Nhi. Em... Ừ. Chưa nói hết câu, nó đã đáp lời rồi đóng cửa phòng lại. Bất lực thật rồi, nó không thể nào nói với anh một câu dài và hoàn chỉnh hơn sao. Anh mếu máo rồi cũng rút điện thoại ra gọi. Sáng hôm sau, hắn đã dọn tới nhà, nhưng hắn không biết sự tồn tại của nó trong ngôi nhà này. Nó đã dậy từ sớm bước xuống nhà bếp, uống nước, mở cửa ra đã chạm mặt với hắn. Hắn ngạc nhiên, nhỏ nào mà tự ý vào nhà người ta thế? Người giúp việc sao? Hắn nhớ hôm qua hỏi Thiên Bảo có người giúp việc không? Bảo nói là không mà. Nó còn không quan tâm, đi thẳng. Nó cũng nhận ra được người đó là ai. Nè, cô không biết chào hỏi à? Cô là người giúp việc mới đúng không? Hắn tức giận kéo tay nó lại. Nó vẫn im lặng, giằn mạnh tay của mình ra. Cô điếc à? Hắn tiếp tục kéo lại. Huỳnh Thiên Bảo. Lần này đã mất kiên nhẫn, gằn lên từng chữ. Trong phòng Bảo nghe thấy tiếng nó thì hốt hoảng, mở cửa chạy ra. Trúc Nhi, anh xin lỗi. Anh chưa nói với em, Khang là em gái anh. Anh xin... Không cần. Thiên Bảo chưa kịp nói hết câu, nó lạnh lùng lên tiếng. Em gái, mày có em từ bao giờ thế? Hắn thắc mắc. Em nuôi, Bảo mệt mỏi nói. Hèn gì chắc ba mẹ ruột của cô ta không giáo dục cô ta nên bây giờ mới như vậy, ba mẹ mày tại sao lại? Hắn chưa kịp nói hết câu. Nó tát mạnh vào mặt hắn. Thiên Bảo lo lắng nhìn nó. Tại sao anh không dặn trước để có thể xảy ra chuyện này chứ? Đừng đụng chạm tới mẹ tôi. Nó hét lên, quay vào phòng đóng sầm cửa lại. Hắn ngạc nhiên trước hành động của nó, cùng với cái tát như trời giáng khiến hắn đứng như trời trồng. Thiên Bảo kéo hắn vào phòng, rồi nói tất cả mọi chuyện, dặn dò đủ thứ. Còn có khi vào phòng, nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt lại một lần nữa rơi ra. Chỉ cần người nào đó nhắc đến mẹ nó, thì dường như nó lại yếu đuối. Nó như bị ai đó bóp nghẹn. Mẹ ơi! Nó tựa người vào tường, nó chịu không nổi nữa rồi. Bây giờ là thật sự nó cần mẹ bên cạnh. Càng nghĩ nó càng hận ông ta, vì sao lại nhẫn tâm gạt bỏ mẹ nó như vậy? Nó thề cuộc sống này nó không bao giờ tha thứ cho hai con người đó. Bà ta có sinh ra nó hay không cũng không quan trọng. vào một ngày nào đó, nó sẽ tự tay kết thúc cuộc sống của họ. Còn người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net